Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trang Nhất Phàm tập 188. Một tu giả đoán quốc cảnh thế mà ở chỗ này trên trăm năm rồi sao? Lông mày bất giác nhíu lên một cái, Trác Phàm nhìn lão giả kia một chút, nghi hoặc nói ra. Lúc trước từng nghe tước vị nói, đệ tử trong tạp dịch phòng đều là kẻ bị đào thải, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ bị lấy ra làm tài liệu luyện công. Dưới dạng hoàn cảnh này có thể sống trên trăm năm, lão già này thực con mẹ nó mạng lớn à. Tựa hồ nhìn ra nghi hoặc của Trác Phàm, lão già nhìn sang hai bên một chút, thấy không có người nào khác, bất giác nói nhỏ: không dối gạt chư vị gia gia, ta có thể tại cái tạp dịch phòng này sống sót cũng là có bí quyết, hoặc là tài năng xuất chúng tấn thăng thành chấp sự trưởng lão trong tâm môn, hoặc là trở thành người hèn mọn nhất trong đám người hèn mọn. Lão hủ chính là người như vậy. Người ta bắt ngươi luyện công, ngươi dù sao cũng phải có giá trị để luyện công chứ. Lão hủ một mực áp chế tu vi của bản thân, người ta thấy trên lão thân lão hủ không có gì đáng giá để sử dụng, liền bỏ qua lão hủ. Hiện tại lão hủ ở chỗ này thời gian dài nhất, thuận lợi trở thành quản sự. Nghe được lời này, mọi người bừng tỉnh đầy ngộ. Cái gọi là súng bắn chim đầu đàn, cái tên này một mực co rút lại, còn thực để hắn hỗn thành co đầu rút cổ chi vương, trở thành quản sự tạp dịch phòng. Bất đắc dĩ lắc đầu, Trác Phàm thở dài lên tiếng: nếu là lão tử biết mình sớm muộn sẽ bị lấy ra luyện công, đã sớm con mẹ nó đánh đi ra, há thể ở đây chờ chết hay sao? Hay à, vì công tử này nghĩ thật dễ dàng đó. Đệ tử trong tạp dịch phòng để có tu vi thấp, lại không biết trận quyết mở ra kết giới, nào có dễ dàng chạy ra như vậy đâu. Huống hồ cũng không phải còn là không còn sinh lộ, chỉ xem chính người có thể nắm chặt hay không mà thôi. Bất giác thở dài, lão già kia thản nhiên nói: thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì vô cẩu, nhân sinh đến vốn phải đứng trước sinh tử, có thể đào thoát hay không đều xem bản sự ở mỗi người. Một khi thoát đi khổ hải, với nhất định chính là cường giả. Lông mày bất giác nhất động, Trác Phàm nhìn về phía lão đầu kia thật sâu, trong đôi mắt hiện ra kinh ngạc. Anh vạn vạn lần không nghĩ đến, chỉ là một lão già tu vi đoán quốc cảnh, thế mà lại có cảm ngộ như thế đối với thiên địa đại đạo. Lão già kia cũng hiếp mắt, tự hồ như nhớ nhớ tới cái gì đó, lại khôi phục thái độ nịnh nọt lúc trước, cười nói: chư vị gia gia, thời gian dài như vậy, lão hủ còn không biết các vị xưng hô như thế nào, các vị đến đây là vì việc gì? Lão đầu tử, người hãy nghe cho kỹ đây. Chúng ta thế nhưng là Ma Sách Anh Đạo, Anh Kiệt, Ngọc Thụ Lâm Phong, Anh Tuấn Tiêu Sái của Ma Sách Tông, Ma Sách Tứ Quỷ, hiện tại đang đảm nhiệm chức vị chấp sự trong tông môn. Quỷ Hùng Sát nhích cái miệng lên, cao ngạo ngân nâng đầu. Lão già thấy thế thì không khỏi kinh hãi, vội vàng bái hạ. Hóa ra là chấp sự đại nhân, không có từ xa tiếp đón, mong cho vị thứ tội. Chứ là không biết các vị chấp sự đến đây đến tục cùng là có chuyện gì quan trọng, là tên cẩu vật đuôi bù nào quét dọn phòng các ngài không sạch sẽ hay sao? Cái kia thật sự không có, chúng ta liền người nào cũng quét dọn phòng cho chúng ta cũng không biết. Rất dứt khoát khoát tay, Quỷ Ông Sát cùng ba quỷ còn lại liếc nhìn nhau đều là cười to lên, sau đó liền chỉ tay về phía Trác Phàm nói ra: lần này đến đây chủ yếu là các quản gia nhà chúng ta không biết đã làm chuyện gì mà đắc tội với tông chủ, bị giáng chức đến tạp dịch phòng. Bất quá không liên quan, rất nhanh liền có thể trở về, chỉ ở chỗ này tạm thời ngốc một trận mà thôi, nhưng người phải chăm sóc ngài ấy thật tốt, nếu có một chút sai lầm chúng ta sẽ bắt người hỏi tội đó. Bốn vị gia gia yên tâm, lão hủ thế nhưng là tuyệt đối không dám làm khó vì các đại gia này. Hoảng hồ ngẩng đầu cẩn thận từng ly từng tí liếc nhìn Trác Phàm một chút, lão già kia bật cười: vì đại gia này có tu vi thiên huyền cảnh, lão phu muốn làm khó cũng làm khó không nổi, đúng không? Chỉ là tạp dịch phòng thực ra còn có mấy vị đại gia, quá thật là không thể trêu vào. Cái gì không thể trêu vào chứ, đến thời điểm đó liền báo danh hào cho bốn vị giao gia. Quỷ Hung Sách lạnh hừ một tiếng, mắng ra miệng, lão già kia co rút lại, lại không thể làm gì khác hơn là lắc lắc đầu. Trác Phàm thấy thế thì biết bên trong có ẩn tình, liền thản nhiên nói: danh hào bốn người các ngươi rất vang hay sao, bảo có làm được cái quái gì không? Tại cái hỗn loạn chi địa này, đến thời điểm đó còn không phải nhìn lão tử quyền đầu hay sao hả? Bất giác khẽ giật mình, bốn người liếc nhìn nhau lại phá lên cười to. Ha, Trác quản gia nói đúng, lấy năng lực của Trác quản gia, bốn người chúng ta cũng không xứng để chăm sóc, vậy ngài ở chỗ này thật tốt, chúng ta đi hỏi thăm cho ngài một chút đến tục cùng là chuyện gì đã xảy ra, nhất định phải nghĩ biện pháp đem ngài đi ra. Quỷ Hùng Sát gật gật đầu, trong mắt nổi lên vẻ kiên định. Ba quỷ còn lại cũng hung hăng gật đầu, trên mặt muôn mắn kinh nghị. Lão già kia thấy thế thì trong mắt bất giác lóe qua ánh sáng dị dạng.

Đúng lúc này, lại một tiếng không gian ba động vang lên. Bốn người đột nhiên thu lại khí tức. Hào quang bốn phía cũng bỗng dưng biến mất không còn tung tích. Tiếp đó, lại hít sâu một hơi, bốn người chậm rãi mở ra hai mắt, đứng dậy. Thủy Nhược Hoa hướng về ba người khác khom người cúi đầu, cảm kích nói: "Đa tạ ba vị sư muội xuất thủ cứu giúp. Sư tỷ khách khí, đây là chuyện mà chúng ta nên làm." Ba người cũng cùng nhau hoàn lễ. Vị công tử kia vội vã không nhìn nổi, đi đến phía trước, quan sát tỉ mỉ thân thể Thủy Nhược Hoa một chút, thấy nàng không việc gì, không khỏi kích động nói ra: "Nhược Hoa sư tỷ, ngươi không sao chứ? Ha, đương nhiên, đệ đệ ngốc." Bất giác khẽ cười một tiếng, Thủy Nhược Hoa cưng chiều vỗ vỗ đầu vị công tử kia. Vị công tử kia cũng cười nhẹ một tiếng, không ngần ngại một chút nào. Hai người bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thành như tỷ đệ. Cho dù ở trong tâm môn có quan hệ trên dưới, nhưng hắn vẫn như cũ nguyện ý đem vị sư tỷ này coi như người nhà của mình mà đối đãi. Thế mà đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng như băng lại đột nhiên vang lên: "Sư tỷ, nếu như người đã không có việc gì, vậy tiểu muội liền trở về luyện công." Thanh âm này đến từ một vị nữ tử toàn thân bạch y. Mọi người nghe được thì ào ào nhìn qua chỗ nàng, lại thấy một gương mặt tuyệt mỹ làm cho người không cách nào nhìn thẳng, nhưng vẻ mặt lại tràn đầy băng xương. Người này chính là Sở Khôn Thành, không thể nghi ngờ. Mi mắt hơi hơi run run, vì công tử kia chăm chú nhìn khuôn mặt tinh xảo của Sở Khôn Thành, không nỡ dời đi hai mắt, nuốt một cục nước bọt mới lấy lại dũng khí, sâu xa nói: "Từ khi Khôn Thành sư muội đi vào Huyền Thiên Tông, liền cả ngày say đắm ở trong tu luyện, không để ý tới chuyện ngoại giới, chẳng phải rất không thú vị sao? Hôm nay thực vất vả mới xuất quan một lần, sao lại muốn trở về sớm như vậy chứ?" "Thiếu Vũ công tử, nghiệp tinh vu cần nhi hoang vu hy, con đường tu luyện quý ở kiên trì bền bỉ. Mục đích của ta khi đến Huyền Thiên Tông cũng chỉ có tu luyện mà thôi. Lần này nếu không phải Nhược Hoa sư tỷ thụ thương, cần Chu Thiên Tứ Nguyên Trạch để liệu thương, ta cũng sẽ không xuất quan." Sở Quân Thành lạnh lùng lên tiếng, không thể một chút tình cảm nào. Mọi người liếc nhìn nhau, đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Vì Khuynh Thành sư muội này không hổ là người cầm hàn quang kiếm, quả nhiên người như kiếm, nội tâm rét lạnh à. Vị công tử kia bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng ai thán, nghĩ không ra, ta Tuyền Thiếu Vũ cả đời gặp qua vô số mỹ nhân, chưa bao giờ động tâm, người duy nhất động tâm lại là một hàn nữ, hay à, đối nhân hờ hững, còn chưa tính, còn cự nhân ngoài ngàn dặm. Tuyền Thiếu Vũ lắc đầu cười khổ, bất đắc dĩ lên tiếng thở dài, một gương mặt vốn đã trắng xám lại lộ ra càng thêm trắng bệch, hiu quạnh. Thủy Nhược Hoa nhìn thấy, làm sao không biết tâm tư vị tiểu đệ này, nhưng cũng chỉ có thể lắc đầu bật cười, lực bất tòng tâm. Vì băng hàn mỹ nhân này không phải bất luận kẻ nào để có thể đánh động được trái tim nàng. Đúng rồi, Sở sư muội, mời ngươi tạm thời tạm dừng bước. Thế mà lúc Sở Quân Thành muốn dời bước đi, Thủy Nhược Hoa lại vội vã mở miệng gọi nàng lại. Sở Quân Thành không hiểu, xoay người lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía nàng. Trầm ngâm nửa ngày, Thủy Nhược Hoa đạm mặt lên tiếng: "Lần này ta đi ra ngoài tìm thuốc gặp nạn, gặp phải một số người hình như có quan hệ với ngươi, cho nên muốn xin sư muội dừng bước tham tử một chút, có liên quan tới ta sao?" Lông mày nhíu lại đến càng sâu hơn, Sở Quân Thành càng tỏ vẻ không hiểu, nhìn về phía Thủy Nhược Hoa: "Người lần bị thương không phải do Hàn Tam Thiếu kia làm sao, có quan hệ gì tới ta chứ?" Vị từ trưởng lão kia cũng là nghi ngờ. Nhược Hoa nghe đệ tử trở về nói, kẻ khiến ngươi bị thương là Hàn Tam Thiếu Ma Hồn Tông, Khuynh Thành cùng Ma Hồn Tông, thế nhưng là không có nửa phần liên lụy, làm sao có thể quan hệ cùng hắn chứ? Trưởng lão, xin nghe đệ tử giải thích, làm tổn thương ta quả thực là Hàn Tam Thiếu Ma Hồn Tông, thế nhưng là... Bất giác chần chờ một chút, Thủy Nhược Hoa quay đầu liếc nhìn Sở Quân Thành một chút, bình tĩnh lên tiếng: "Cứu ta là đàn người Ma Sắc Tông, cái gì?" Không khỏi giật mình, tất cả mọi người nhìn lẫn nhau, không thể tin nổi. Tuyền Thiếu Vũ càng là nghi ngờ, chúng ta cùng Ma Sắc Tông từ trước đến nay luôn có hiềm khích, bò làm sao có thể bốc lên mạo hiểm đắc tội Ma Hồn Tông mà cứu chúng ta chứ? Hắn không phải là cứu người Huyền Thiên Tông chúng ta. Thực sự chuyện này vẫn là cùng Khuynh Thành có liên quan. Bất giác cười khổ một tiếng, Thủy Nhược Hoa sâu xa nói. Thế nhưng là lời vừa nói ra, mọi người càng là một mặt kinh dị nhìn về phía Sở Khuynh Thành, nàng làm sao lại có quan hệ cùng Ma Sắc Tông chứ? Sở Khuynh Thành cũng là một đầu đầy mơ hồ, mặt mũi tràn đầy vẻ không hiểu. Rìa mép hơi hơi run run, từ trưởng lão chăm chú nhìn Thủy Nhược Hoa, nghiêm túc nói: "Nhược Hoa, ngươi đem từ đầu tới cuối chuyện này nói rõ, đến tận cùng là chuyện gì xảy ra? Sự tình là như thế này." Hơi sửa sang một chút, lại mặt suy nghĩ, Thủy Nhược Hoa đạm mà lên tiếng: "Lúc đó chúng ta phát hiện cửu phẩm linh dược Tam Nhan Định Hồn Thảo bên trong một sơn cốc nhỏ. Cái gì? Đây là đồ tốt à? Người có đem tới tay hay không? Từ trưởng lão giật nảy mình, vội vàng cắt ngang. Bất giác bật cười một tiếng, Thủy Nhược Hoa bất giác chỉ trợn trừng mắt một cái, giới chỉ trong tay lấy lên ánh sáng, gốc dược thảo kia liền thình lình xuất hiện trong tay nàng, khẽ cười. Đương nhiên lấy được, vì chữa bệnh cho thiếu vũ đệ ta liền chết, liều chết cũng phải lấy được. Nhược Hoa tỷ, cảm ơn người. Tuyền Thiếu Vũ một hồi cảm động, không khỏi lại ho khan. Từ trưởng lão thì vui mừng khấp khởi, gốc dược thảo kia tiếp nhận, phất phất ống tay áo, nói tiếp tục, tiếp tục. Thật ra gốc dược thảo này chúng ta không chiếm được, bởi vì cùng lúc đó người Ma Hồn Tông cũng chạy đến. Thủy Nhược Hoa thở sâu tiếp tục kể lại. Hàn Tam Thiếu của Ma Hồn Tông thật sự là rất lợi hại, ta chỉ được cùng hắn một chiêu liền bị đánh trọng thương. Hàn Tam Thiếu này thật quá đáng giận, liền nữ nhân đều hạ trọng thủ, lần sau bốn chị em chúng ta gặp phải hắn nhất định phải dựa vào Chu Thiên Tứ Nguyên Trận của chúng ta, nhất định phải giáo huấn hắn thật tốt một phen. Lúc này một nữ tử xinh đẹp mặc trang phục hỏa hồng nhẹ hừ một tiếng, dương dương trường kiếm trong tay mình kêu gào nói. Thủy Nhược Hoa nhẹ liếc nàng một cái, lại cưng chiều sờ sờ mũi nàng cười nói, Hàn Tam Thiếu kia không phải là nhân vật bình thường, đừng quá khinh địch, bất quá liền xem như là thiếu chủ của Trung Tam Tông, lần này cũng gặp phải khắc tinh. Trong mắt bất giác trợn tròn, tất cả mọi người không nói lời nào, cho dù là thiếu nữ áo đỏ kia cũng ngậm chặt miệng, không nháy mắt nhìn lấy Thủy Nhược Hoa. Nghe nàng tiếp tục kể lại, ngay tại lúc tính mạng ta đang như ngàn cân treo sợi tóc, một vị nam nhân xuất hiện, cũng là hắn, nhẹ nhàng vung tay lên, liền đem cả vùng núi bổ ra làm hai, khiến Hàn Tam Thiếu không còn dám vượt lôi trì một bước. Cho dù người đã đi, thế nhưng Hàn Tam Thiếu vẫn không dám bước ra một bước kia, phải quay trở về. Nói đến đây, trong mắt Thủy Nhược Hoa có chút dịch bệnh lo lắng, tờ hồ đang hồi tưởng lại tình hình lúc đó. Ta có thể lấy được gốc cửu phẩm linh dược này, cũng là hắn đưa cho ta, mà hắn chính là người Ma Sắc Tông. Bất giác hít một hơi thật xa dài, mọi người liếc nhìn nhau đều là khó hiểu. Cái người Ma Sắc Tông này vì sao lại vô duyên vô cớ giúp bọn họ chứ? Thiếu nữ áo đỏ chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, một vẻ mặt cười xấu xa. Nhược Hoa sư tỷ, cái tên ma đầu kia có phải là coi trọng ngươi rồi hay không? Muốn ngươi cùng hắn song tu à? Ngươi có thể, ngươi không thể bị mắc lừa, người trong ma đạo là giả hoạt nhất. Da mặt bất giác hơi dịch một cái, Thủy Nhược Hoa chậm rãi lắc lắc đầu, nhưng trong lòng không lý do một trận thất lạc, sâu kín lên tiếng. Hắn cho ta linh dược, xác thực có điều kiện, lại không phải là nhằm vào ta, mà chính là... Nói xong, Thủy Nhược Hoa vừa nhìn về phía sau Quân Thành, thản nhiên nói. Hắn hướng ta nghe ngóng hai vấn đề về Quân Thành sư muội, sau đó liền đem dược tài cho ta. Ha ha, hai chuyện gì chứ? Mi mắt khẽ dịch một cái, Sống Thành vội vã mở miệng nói. Người có phải đang ở Thiên Hiệp Huyền Thiên Tông hay không? Sống có tốt hay không? Thủy Nhược Hoa mỗi chữ mỗi câu đáp lại. Trên khóe mặt lóe qua vẻ giật mình lo lắng, Sống Thành vội vàng lại khẩn cấp hỏi. Vậy tên hắn là gì? Ta đây không biết, hắn cũng không nói, mà nói ta hãy quên chuyện ngày đó. Có điều đi theo phía sau hắn là bốn người lùn thần chiếu cảnh, để đồng thanh gọi hắn là Trác Quản Gia. Là hắn, thật sự là hắn rồi. Thủy Nhược Hoa còn chưa nói xong, thân thể Sở Quân Thành đã run lên nhẹ nhẹ, vui đến phát khóc. Khuôn mặt vốn băng lãnh cũng như tuyết tan mùa xuân, hòa nhàn, nở mở, mỹ mở, nở rộ. Hắn vẫn còn nhớ đến ta. Nàng đang cười, hai hàng thanh lệ đang không ngừng chảy xuống. Tất cả mọi người nhìn thấy tất cả, bất giác hoàn toàn ngây người. Một là vì mọi người chưa từng thấy vị hàn nữ này triển lộ qua nét mặt tươi cười, nhưng là lần này lại lộ ra nụ cười xinh đẹp nhất. Hai là bọn họ cũng cho tới bây giờ chưa nghĩ tới trên đời lại có thể có người có thể đẹp đến mức kinh thiên động địa như vậy. Sở Quân Thành không cười đã khuynh quốc khuynh thành, khuôn mặt vui mừng cười rộ lên, càng là bách hoa xấu hổ nhập nguyệt vô quang. Tất cả mọi người nhìn thấy cũng bất giác ngây người. Nam nhân kia đến tận cùng là ai, vậy mà làm cho Quân Thành sư muội chỉ vừa nghe đến tên hắn đã hạnh phúc thành bộ dáng như thế. Hùng Hằng xoa bóp quyền đầu, trong mắt Tuyên Thiếu Vũ hơi hơi động động, bất giác tản mắt ra vẻ ghen ghét nồng đậm. Thủy Nhược Hoa cũng cười khổ lắc đầu, nhưng nhớ đến vẻ tao nhã khi tặng hoa của Trác Phàm ngày đó, cũng lộ ra một nụ cười vui vẻ, thì thào lên tiếng. Hắn là ma, đại ma đầu, có thể đâm vào nhân tâm. Đinh đinh đinh. Trong đêm tối yên tĩnh, trăng sáng lên cao, gió nhẹ quất vào mặt, Trác Phàm yên tĩnh ngồi ngay ngắn ở trong căn phòng nhỏ bé rách nát của mình vừa mới đặt chân, khẽ nhắm hai mắt lại, một ngọn lửa màu xanh đang thiêu đốt hừng hực trên trán anh. Đây là thanh viêm trước kia côn bằng cho anh. Ban đầu anh không biết tác dụng gì, nhưng sau khi được côn bằng đề điểm, anh mới phát hiện ra đây là chí bảo luyện thần. Giờ khắc này, anh đang dùng lửa này để luyện hóa nguyên thần, độ tinh túy cùng cường độ của nguyên thần để đang tăng trưởng như bay. Thế nhưng, ngay tại lúc này, từng tiếng quát kêu chói tai lại đột nhiên truyền vào trong tay anh, làm cho anh nhìn không được phải nhướng mày. Thanh viêm trên trán nhất thời dập tắt. Trác Phạm, nhanh lên tập hợp. Một thanh âm già nua vội vã vang lên. Chỉ chốc lát sau, liền nghe cánh cửa đùng một tiếng bị đẩy vào. Viên lão cuống cuồng chạy vào, không nói hai lời kéo Trác Phạm chạy ra phía ngoài. Trác Phạm sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Viên lão, xảy ra chuyện gì chứ? Sao lại vội vã như vậy? Hay là ngươi vừa tới nên không biết đây là hai vị đại nhân triệu tập tất cả đệ tử tạp dịch, nhất định phải nhanh lên tiến lên, nếu đến muộn thì khó mà giữ được cái mạng nhỏ này. Viên lão bất giác run run chia mép, trong mắt tản ra vẻ sợ hãi. Trác Phạm khẽ giật mình, càng thêm khó hiểu. Hai vị đại nhân sao? Cái tạp dịch phòng này không phải là do ngươi quản sao? Hay lão hủ chỉ là quản sự trên danh nghĩa mà thôi. Cái thế đạo này nơi nào cũng là cường giả vi tôn, ngươi nhìn lão hủ chỉ có tu vi đó, có cảnh có thể xưng vương xưng bá được sao? Viên lão một bên lôi kéo Trác Phạm chạy nhanh, một bên liên tục cười khổ lắc đầu. Viên lão này ác cá luôn, là đại trưởng lão. Ủa, đại cung phụng chứ, đại cung phụng tới để theo dõi Trác Phạm. Trác Phạm thầm hiểu trong lòng, xem ra phương diện này cũng có địa đầu xà. Bất quá anh cũng không chút lo lắng nào, cường long khó áp địa đầu xà, chỉ bởi vì long không đủ mạnh mà thôi. Còn anh thế nhưng là trùng thiên ma long, có thể đâm thủng trời, coi như là địa đầu xà dám chọc đến trên đầu của anh cũng phải cúi đầu xưng thần với anh. Cười lạnh, Trác Phạm từ chối cho ý kiến, để viên lão lôi kéo liền theo một đường nhỏ chạy đi. Rất nhanh hai người tới một góc sâu trong tạp dịch phòng, nằm ở cạnh chân núi có một tiểu hắc động lớn cỡ một người trưởng thành, xa xa nhìn qua sâu không thấy đáy. Từ bốn phương tám hướng có lác đác vài người đang chạy đến rồi lục tục đi vào bên trong. Viên lão vừa thấy thì không khỏi khẩn trương, vỗ vỗ bắp đùi nói ra: hay da hỏng bét, có ít người như vậy, khẳng định đại đa số người đều đã đi vào trong, chúng ta tới muộn rồi. Vậy thì thế nào chứ, không phải vẫn còn có người sao? Chúng ta cũng không phải là người cuối cùng. Lông mày bất giác nhíu một cái, Trác Phạm từ chối ý kiến nói ra. Thế nhưng viên lão lại lắc đầu cười khổ: các người có thể tới một chút, lão hủ thế nhưng là nửa phần cũng không được đến muộn đâu. Nói xong liền vội vã lôi kéo Trác Phạm hướng vào trong động chen tới. Vừa vào động huyệt liền thấy ánh lửa ngút trời, từng dãy nến được lắp hai bên sơn động chiếu sáng thông đạo này. Mọi người theo thông đạo này nhanh chóng tiến lên, đại khái một phút sau mới nhìn thấy một mảnh hỏa quang càng sáng hơn. Ngước mắt nhìn lên liền thấy ở bên trong núi lớn đào ra một cái đại sảnh rộng lớn, phạm vi mấy chục dặm. Tất cả mọi người đứng ở trong đại sảnh có chừng mấy chục ngàn chi chúng cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía đại ca phía trên đang có hai người đứng đó. Một trong hai người là một nữ tử, nhưng trên một nửa mặt là xăm hình một con bọ cạp màu tím đen, trong đôi mắt tản ra âm độc chi sắc, toàn thân khí thế cường hãn lộ ra ngoài, chính là một vị cường giả thần chiếu cảnh tam trọng. Người còn lại là một đại hán khôi ngô, mặc một bộ hắc bào, khóe miệng lúc nào cũng treo lên nụ cười lạnh. Theo khí tức ở đỉnh phát ra, Trác Phạm cũng có thể phán đoán ra đây là một cao thủ thần chiếu cảnh tứ trọng. Nghĩ không ra tạp dịch phòng cũng là nơi tọa hổ tàng long và hổ. Trác Phạm khẽ gật đầu cười khẽ một tiếng. Viên lão hơi hơi lôi kéo tay áo Trác Phạm thận trọng nói: bọn họ trước kia đều là nội môn đệ tử, bởi vì phạm phải sai lầm nên bị phạt nhập tập tạp dịch phòng, đời này coi như phế hủy, cho nên tâm khí bọn họ cũng không được quá tốt, người tốt nhất đừng tùy tiện trêu chọc. Tùy nói sau lưng ngươi có bốn vị chấp sự chiếu cố, nhưng sau lưng bọn họ cũng có trưởng lão che chở, tuyệt đối đừng tùy tiện tìm cái chết. Viên lão đầu, ngươi đã đến vì sao còn chưa lên, nói thì thầm cái gì vậy? Lúc này một giọng nói thô kệch vang lên, mọi người ngước mắt nhìn lên lại thấy chính là đại hán mặt mũi tràn đầy hung sắc trên đài cao kia. Viên lão đầu bất giác rụt cổ lại, hướng Trác Phàm liền đánh một ánh mắt. Theo đó một con đường nhỏ chạy lên đài cao, nịnh nọt cười nói: hai vị đại nhân xin lỗi, lão thủ hôm nay tới chậm, mong rằng thứ tội. Lão già kia nếu không phải nhìn lão như ngươi là đồ bỏ đi, tư chất cực kỳ kém, lão tôi khẳng định sẽ bắt ngươi làm tài liệu luyện công, đi đứng thật sự là càng lúc càng chậm. Hùng hăng nguyết hẳn một cái, đại hán kia ồm ồm nói ra. Viên lão liên tục gật đầu cười định nọt nói ra: đa tạ ân không dứt của khuê lang đại nhân, ha ha ha. Tốt, mau đưa danh sách ra, lão tử muốn kiểm kê nhân số. Hùng hăng nguyết hẳn một cái, khuê lang hùng hùng hổ hổ nói ra: lão bất tử đồ đê tiện, bắt lão gia hỏa ngươi luyện công, lão tử đều sợ bẩn công pháp của lão tử.